Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 6, chương 06, tên này là Jun M. Cầu theo dõi, ta muốn truy tung tích. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị dùng thẻ theo dõi ớp gió thì một tiếng nhọn điều tiếng gáy truyền đến. Ba, tình huống gì? Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái pixel đang tốc độ cao hướng về hắn bay tới. Ngạch, ta đây là lệ thường vậy, tân thủ ra ngoài gặp điều trong nhà sao? Đối mặt đây một làn sóng bụi cỏ gặp quái, Lôi Nặc có một cổ nồng nặc vừa thị cảm. Ừ, dường như hắn chơi game vừa thị cảm. Ba, pixel ngừng ở Lôi Nặc trước người cách đó không xa, hướng hắn kêu. Câu này ấy Lôi Nặc nghe hiểu, đại khái là đang chất vấn hắn tới đây làm sao. Ngạch, Lôi Nặc cảm thấy quái lạ, lẽ nào cái này pixel thích xen vào chuyện của người khác? Ba, lại là một tiếng điểu đề, âm thanh để lộ ra một cổ bi phẫn, bi thương, phẫn. Lôi Nặc kỳ quái nhìn đến pixel, tại sao hắn cảm ứng được cái này pixel bi phẫn tâm tình? Nhìn đến cái này pixel bộ dáng khẩn trương, thậm chí khóe mắt còn thoáng qua một tia nước mắt, khiến cho Lôi Nặc còn cho là mình khi dễ nó tựa như. Chờ đã, dường như Lôi Nặc cẩn thận nhìn một chút cái này pixel. Ừ, hình thể so với bình thường pixel đại hơi có chút, bề ngoài như có chút nhìn quen mắt a. Ba, một tiếng này hắn nghe hiểu, là đang hỏi hắn có phải hay không lại nghĩ đến khi dễ nó. Ta lúc nào khi dễ qua? Không đúng, còn chưa nói hết. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới, mình một năm qua này kinh thường xuyên Fluffy tới nơi này tiến hành tên là huấn luyện thực chiến. Thật là khi dễ Pokemon hoạt động. Nhìn thêm chút nữa cái này hơi nhìn quen mắt pixel, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhìn đến cái này vẻ mặt bi phẫn biểu tình, khóe mắt còn lóe nước mắt pixel, dường như mình thật đúng là khi dễ qua nó. Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, đây, liền xấu hổ. Cái kia, chuyện trước kia thật là ngại ngùng, ta lập tức liền rời đi cái thành thị này rồi, về sau sẽ không lại khi dễ ngươi á, Lôi Nặc lúng túng nói ra. Ba, ai biết pixel sau khi nghe xong sững sờ, sau đó lập tức bày ra một bộ tấn công bộ dáng, chăm chú mà nhìn đến Lôi Nặc. Ngạch, ngươi muốn làm gì? Lôi Nặc sửng sốt, đây là phải cùng ta đánh nhau ý tứ? Tìm tay vả a, tên này không phải là trong truyền thuyết Jun M đi, hay là nói bị Fluffy điện ra khoái cảm? Vừa dứt lời, chỉ thấy pixel lại đột nhiên hướng về Lôi Nặc xông lại, sau lưng còn lôi kéo một đạo bạch quang, tốc cực nhanh, giống như là một khỏa lưu tinh. FML, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Fluffy, ngăn cản nó. Lôi Nặc nhanh chóng phản ứng, sau đó hướng về sau giật mình, một đạo bóng hồng lập tức chặn trước mặt hắn. Phanh, pixel đụng vào Fluffy trước ngực, Fluffy bị đây quán tính mang theo lui về phía sau hết mấy bước. Fluffy, ngay tại lúc này, bắt lấy nó, sau đó sử dụng Spark. Fluffy, chỉ thấy Fluffy nhanh chóng dùng nó kia hai cái tiểu ngắn tay bắt được pixel cánh, sau đó sử dụng ra mãnh liệt Spark, U tương đương, hệ điện đánh hệ phi hành, hiệu quả nổi bật. Chỉ là Lôi Nặc còn chưa kịp cao hứng, liền lộ ra một cổ biểu tình quái dị. Ba, nhìn đến bị điện giật đánh trúng pixel, nghe nó kia âm điệu kỳ quái tiếng kêu, vì sao nó thoạt nhìn như vậy du duyệt, cảm giác nó chính là đang hưởng thụ điện liệu. Lôi Nặc thấy sạm mặt lại, đặc biệt meo tên này chính là cái Jun M. Ba, nhìn đến bị điện giật đánh trúng pixel, nghe nó kia âm điệu kỳ quái tiếng kêu, vì sao nó thoạt nhìn như vậy du duyệt, cảm giác nó chính là đang hưởng thụ điện liệu. Lôi Nặc thấy sạm mặt lại, đặc biệt meo tên này chính là cái Jun M. Chạm, Spark kết thúc. Fluffy buông tay ra, Pixie trực tiếp rơi trên mặt đất, toàn thân khói đen bốc lên, thoạt nhìn đã không có năng lực chiến đấu rồi. Chỉ là, vì sao tên này là vẻ mặt vẻ hạnh phúc? Ngươi là Shirai Kuroko phụ thân sao? Lôi Nặc biểu thị, hắn đã vô lực nhả ra tâm sư rồi. Đinh, chiến đấu thắng lợi, Fluffy điểm kinh nghiệm đề thăng. Cái này về sau chỉ có thăng cấp mới viết. Hệ thống, kiểm tra cái này Pixie thuộc tính. Đinh, Pixie, màu lam, LV, 16, FML. Lôi Nặc không nói hai lời, lấy ra Pokeball liền hướng Pixie trên thân ném đi. Pokeball đem Pixie bỏ vào sau đó rơi xuống đất, liền bắt đầu lay động, nút ấn đèn cũng một lòe lòe. Rốt cuộc, qua hơi mấy giây, chỉ nghe thịch một tiếng, Pokeball yên tĩnh lại. Lôi Nặc tiến đến nhặt lên Pokeball. Yu tương đương, thu phục thành công. May mà lần này ta xem Pixie thuộc tính, màu lam tư chất A, suýt chút nữa bỏ lỡ. Hệ thống, về sau kiểm tra thuộc tính chức năng bất cứ lúc nào mở ra. Không thì ai biết sẽ không bỏ qua tốt gì Pokemon. Đinh, thiết lập hoàn thành, kiểm tra Pixie cặn kẽ thuộc tính. Đinh, Pixie, màu lam, LV, 16 giới tính, giống đực thuộc tính. Phổ thông, phi hành đặc tính, kin ai, tinh mắt, kỹ năng, taco va chạm, sen attack hăng hái, gas nổi gió, quick attack điện quang nhất thiểm, e slash không khí chạm, di truyền, defog loại bỏ sương mù, di truyền, đánh giá, đây là một cái kỳ quái Pixie, bởi vì nguyên nhân nào đó dị thường yêu thích cảm giác từ bên tai. Vì vậy mà khi nó nhận được Spark hệ kỹ năng lúc công kích, tuy rằng vẫn sẽ tổn thất thể lực, nhưng sẽ trở nên hưng phấn dị thường. Vì vậy mà nên Pokemon vĩnh viễn sẽ không lọt vào Paralyze mất cảm giác, trạng thái, ngoặc kép, lúc này Lôi Nặc cảm giác có một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh. Đây là như thế nào một cái kỳ lạ a? Bất quá, tên này cũng thật nghiêu a. Hai cái di truyền kỹ năng. Căn cứ vào hai cái này kỹ năng, Lôi Nặc phán định tên này lão đậu là một cái đẳng cấp cao Bravery. Pixie là ở chung Pokemon, nhưng tên này cư nhiên là lạc đàn, xung quanh không có đồng bọn. Theo lý thuyết không lẽ à? Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, đi ra đi Pixie. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.